chú xin ký đơn, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ biết con để ý Thư Vũ, nhưng con yên tâm, thứ thuộc về con không ai có thể cướp. Pa Triệt tuy bướng bỉnh nhưng con là người nó. Tin tưởng, hãy ở bên nó thật tốt, rồi sinh con. Chờ chúng ta không còn, con sẽ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Cúi đầu xuống, cô thực sự cảm động trước lòng tốt và sự bao dung của mẹ chồng. Nhưng mối quan hệ giữa cô và anh đã kết thúc. Thánh sinh, con từ nhỏ không có người thân, nhưng con rất may mắn. Mẹ hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho cuộc hôn nhân này và đừng từ bỏ dễ dàng, nếu không tương lai con sẽ hối hận. Cửa Diệp gia không phải là thứ mà những cô gái bình thường có thể bước vào. Nếu không phải vì con trai bà thích, thì cũng vì thân phận cô nhi, học vấn không cao, dáng người không cao, tuy ngoan ngoãn ưa nhìn nhưng rất nhiều người có thứ này. Làm sao cô có thể cạnh tranh với những người khác? Bà cảm thấy có lỗi với cô gái này, nếu không bà thực sự hy vọng con trai mình sẽ tìm được người xứng đáng hơn. Diệp Thánh Sinh biết ý tốt của bà, cô gật đầu nói. Cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng. Ngôn tình nữ phụ, mẹ Diệp cũng thích cô gái này từ tận đáy lòng. Bà hy vọng cô có thể nhanh chóng sinh ra một cháu trai mũm mĩm cho nhà họ Diệp. Nghĩ tới điều gì, mẹ Diệp lại nói. Đêm nay đã khuya rồi, đừng về nữa, ngủ ở chỗ này đi. Hai đứa từ khi kết hôn chưa từng qua đêm, ban đầu là vì anh sợ cô rụt rè, không hòa thuận với gia đình nên đưa cô về gặp mặt gia đình rồi đi luôn. Đây là lần thứ ba cô trở lại đây. Đi thôi, mẹ đưa con về phòng. Mẹ Diệp đứng dậy cùng Diệp Thánh Sinh rời đi. Khi hai người đi qua phòng khách, ba cha con đồng loạt nhìn về phía họ. Ông Diệp dùng gậy đánh Diệp Vân Triệt. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh đã lấy nha đầu này, thì nhất định phải cùng nó chung sống, sinh vài đứa con. Còn con gái nhà họ Thư, ta sẽ thay anh chăm sóc. Diệp Vân Triệt cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Gia đình có cần can thiệp vào chuyện của anh không? Tiểu Triệt, con cũng đã ngoài 30. Một cô gái 20 tuổi kết hôn với con trước khi ra ngoài xã hội. Nếu con dao động vào lúc này, con bé sẽ nghĩ thế nào? Ba Diệp cũng mắng. Diệp Vân Triệt lỗ tai đã chai, đứng dậy nói. Muộn rồi, ông nội, ba, mọi người đi ngủ sớm đi. Biết đêm nay không thể rời đi, anh đành phải trở về phòng. Khi lên lầu, tình cờ gặp mẹ từ trong phòng đi ra. Mẹ Diệp ôn tồn hỏi, A Triệt, con về phòng ngủ à? Diệp Vân Triệt trả lời. Ừm, mẹ cũng đi ngủ sớm. Bà gật đầu, không khỏi nhắc nhở, đối xử tốt với vợ hơn. Đứa trẻ này có chút nhạy cảm và hướng nội, hãy dành thời gian cho nó. Cô nhạy cảm và hướng nội, ngày qua ngày, cô tự tin hơn bất kỳ ai khác, còn dám chống đối anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô có bất kỳ mặc cảm nào. Hiểu rồi, mẹ ngủ ngon. Diệp Vân Triệt đẩy cửa đi vào phòng. Diệp Thánh Sinh vừa ra khỏi phòng thay quần áo, khi nhìn thấy anh đi vào, cô giả vờ như không nhìn thấy, trải chăn trên tấm thảm bên cạnh giường. Rồi lấy một cái gối trên giường và nằm xuống đất ngủ. Diệp Vân Triệt tức giận. Diệp Sinh Sinh, căn phòng lớn như vậy không có chỗ cho cô ngủ phải không? Diệp Sinh Sinh quay lưng về phía anh, kéo chăn đắp lên người, mặc kệ. Diệp Vân Triệt đi tới, đứng ở trước mặt cô, lại gầm gừ. Cô tránh cái gì? Cô cho rằng tôi sẽ đụng cô sao? Tôi thích ngủ dưới đất, được không? Nơi này cô không quen, mẹ chồng đưa cô đến Baro cô ngủ ở đây. Ai biết anh cũng sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã đến nước này, nhất định sẽ không ngủ chung giường. Cô nhường giường cho anh không được sao? Được rồi, nếu như cô thích ngủ trên mặt đất thì cứ ngủ đi. Ngủ từ từ, không có ai quấy rầy cô. Diệp Vân Triệt tức giận. Lúc nằm xuống, anh lật người lại, thấy cô thật sự ngủ dưới đất. Anh không khỏi cáu kỉnh. Sau đó, anh nghĩ đến việc mẹ nói với anh rằng cô gái này nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Cuối cùng, anh ngồi dậy hét vào mặt cô. Diệp Thánh Sinh, lên giường nằm. Diệp Thánh Sinh không nghe, giả vờ ngủ. Diệp Vân Triệt xuống giường, đem chăn mền thô bạo quấn quanh thân thể gầy yếu của Diệp Thánh Sinh, bế cô ném lên giường. Trước khi Diệp Thánh Sinh có thể phản ứng, anh đã nằm trên giường. Nhìn người đàn ông trên giường, cô đột nhiên không biết nên nói gì. Diệp Vân Triệt không nhiều lời, xoay người rời đi. Anh rất ghét ngủ chung giường với cô, nhưng khi mở cửa ra, anh phát hiện cửa đã bị khóa. Khẽ nguyền rủa, anh quay lại và đứng cạnh giường. Nhìn cô gái nhỏ trên giường, ánh mắt anh khẽ động, lúng túng ngồi ở đầu giường bên kia, thản nhiên nói. Cô yên tâm, cho dù bây giờ tôi cùng cô nằm chung một giường, tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô. Anh nói xong, vén chăn lên nằm xuống, Diệp Thánh Sinh trong lòng đau nhức, không nói lời nào, chậm rãi quay lưng về phía anh, ép mình chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon. Hoặc cũng có thể là bởi vì có anh ở bên cạnh, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, Diệp Vân Triệt thế nào cũng không ngủ được. Quay đầu nhìn cô gái nhỏ cách gối không xa, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, rất khó chịu. Anh xoay người sang một bên cố gắng không nhìn cô và cố gắng ngủ, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh lật người va vào anh. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, chú, cháu đau quá. Thanh âm mềm mại của cô lọt vào tai anh, không hiểu sao lại khiến anh muốn che chở một lần nữa. Nhưng khi nghĩ đến hành vi của cô, anh lại bực bội giơ tay đẩy cô ra. Chú, ôm, Diệp Thánh Sinh thực sự đã ngủ say. Cô đang nằm mơ, mơ thấy mình chưa cãi nhau với anh, Thư Vũ còn chưa xuất hiện, cô theo thói quen chui vào trong lòng anh. Cánh tay đang định đẩy cô của Diệp Vân Triệt bỗng khựng lại. Nhìn thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô cong về phía anh như một con sâu, anh thật muốn ôm cô thật chặt, để cô bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng, Diệp Vân Triệt, hắn làm sao có thể tha thứ một người lừa dối hắn, phản bội hắn. Những gì cô đã làm là không thể tha thứ. Cuối cùng, Diệp Vân Triệt vẫn đẩy cô ra, xuống giường và ngồi trên ban công hút thuốc cả đêm. Cách chương.